Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, Tôn Tư Mạc Tử. Chu Tiên kiếm khí tản vào thân thể, ngày sau như người này dám to gan phản bội, tất nhiên sẽ biến thành tro bụi, hoàn toàn biến mất trên thế gian. Tất cả mọi thứ đều vì Trương Bách Nhân làm giá y, trở thành Trương Bách Nhân gốc gác. Nhìn trong tay chân thủy bát, Trương Bách Nhân trong lòng suy nghĩ, dựa vào chính mình sức mạnh của hôm nay, chân thủy bát không hẳn có thể trấn được yêu vương, vẫn cần chính mình tại mọi thời khắc đều phải đề phòng mới được. Này tất nhiên sẽ lãng phí đi chính mình đại lượng tinh thần. Đi thu rồi bầy yêu thú kia, không biết bầy yêu thú này có bản lĩnh gì. Trương Bách Nhân nói, Phún Vân thổ vụ giả cũng có, chui xuống đất đào huyệt giả cũng có, phi thiên bay lên không giả cũng có, lấy tiểu nhân góc nhìn như là đem bầy yêu thú này thu phục. Ngày sau tất nhiên có tác dụng lớn, không công chém giết thật đang đáng tiếc, mà trong đó có như vậy ba vị yêu thú một thân bản lĩnh so với dịch cốt đại thành cũng không kém. Mảy may, đối phó tương đương khó khăn. Yêu thú thành đạo so với nhân loại khó, nhưng so với nhân loại cũng càng không dễ dàng đối phó. Trong núi có bao nhiêu yêu thú? Trương Bách Nhân nói, to nhỏ yêu thú sợ không phải có mấy chục, Sơn Thần nói. Mấy chục? Trương Bách Nhân nhìn chằm chằm Sơn Thần. 30 không tới, Thái Hoa Sơn Sơn Thần khô khốc nở nụ cười. Trương Bách Nhân gật gật đầu. Thu phục này chút yêu thú ngược lại cũng không khó, chỉ là vẫn cần oan ức ngươi một quãng thời gian. Chân nhân có gì phân phó? Thái Hoa Sơn đạo thần, Trương Bách Nhân quanh thân ngũ quỷ bay ra, chuyên chở một quyển cuốn mộc giản biến mất ở không trung không thấy tung tích. Chỉ cần này chút yêu thú tu luyện ngũ thần ngự quỷ đại pháp, liền khó thoát chính mình lòng bàn tay. Còn nói này chút yêu thú có thể hay không chạy mất, cũng hoặc có lẽ là này chút yêu thú được mộc giản sau có thể nhìn hiểu hay không. Chẳng muốn tu luyện, Trương Bách Nhân không có chút nào lo lắng. Dã thú tiến hóa bản năng giấu ở trong xương, đối mặt với tiên thiên thần linh khuếch tán ra mê hoặc khí thế, tuyệt đối không chống đỡ nổi. Không chỉ không chống đỡ nổi, ngược lại sẽ liều mạng tu luyện. Ngươi trở lại tiếp tục bí mật quan sát. Này chút yêu thú hiện nay không có thời gian cùng ngươi làm khó dễ. Kế tiếp 2 cái tháng ngươi trải qua hẳn rất thư thái. 2 tháng sau chính là ngươi chân chính chấp trưởng Thái Hoa Sơn bài vị thời gian. Trương Bách Nhân vỗ vỗ Thái Hoa Sơn thần bả vai. Hiện tại chúng ta mục đích chủ yếu chính là tìm tới Tôn Tư Mạc. Thái Hoa Sơn thần gật gật đầu. Thời gian dài như vậy đều chịu đựng nổi, hắn đương nhiên sẽ không quan tâm lo lắng 2 cái tháng. Thời gian xa xôi, sau 3 ngày Thái Hoa Sơn thần sắc mặt quái dị nhìn Trương Bách Nhân. Thể diện co giật, làm sao vậy? Trương Bách Nhân ngẩn người, chẳng lẽ chuyện gì xảy ra bất ngờ? Thái Hoa Sơn thần cười khổ, chân nhân có chỗ không biết, trước 1 cái nguyệt. Ưng Vương đại chiến 1 vị dương thần chân nhân, đem thân thể lướt tới quan vào sơn động bên trong, không hề nghĩ rằng người này lại là chân nhân muốn tìm Tôn Tư Mạc. Trương Bách Nhân kinh sợ, bị yêu vương bắt được há còn có tốt, Tôn Tư Mạc thế nào rồi, còn sống không, chết hay chưa? Trương Bách Nhân vội vã lên tiếng đặt câu hỏi, chân nhân yên tâm, Tôn chân nhân còn sống đây. Sống cho thật tốt, Tôn Tư Mạc bị yêu vương cướp đi sau bắt được Tráng Đinh. Muốn luyện chế lùi lông đan, bây giờ nghĩ đến còn có nửa tháng mới có thể luyện tốt. Vì lẽ đó Tôn chân nhân cũng không có gì đáng ngại. Chỉ là bị nhốt trong sơn động không ra được mà thôi, Thái Hoa Sơn thần cười khổ. Bị vây yêu phủ, lần này có thể phiền toái. Muốn thu phục cái kia đám nhiệt xúc không có 2 tháng thời gian đừng hòng. Mà ta bây giờ liền 1 ngày cũng không muốn kéo dài, Trương Bách Nhân cau mày. chân nhân không nên lo lắng, chờ thuộc hạ trở lại trong hang núi, có lẽ có thể tìm một cơ hội đem Tôn Tư Mạc thả ra. Thái Hoa Sơn Thần trấn an Trương Bách Nhân một câu sau đó xoay người rời đi. Trương Bách Nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng ở nơi đó chờ đợi. Trên thực tế, chuyện thuận lợi ngoài Trương Bách Nhân dự liệu, lại nói Thái Hoa Sơn Thần trở lại yêu phủ, đã thấy hết thảy yêu thú đều không thấy tung tích, nhất thời gọi Thái Hoa Sơn Thần kinh sợ. Còn tưởng rằng này chút yêu thú nghe nói yêu vương đền tội đều chạy. Chờ tiến nhập nhà đá sau mới phát hiện, này chút yêu thú đều trốn ở chính mình bên trong thạch thất lặng lẽ bế quan luyện công. Sự tình muốn từ 3 ngày trước nói tới, ngày ấy Trương Bách Nhân lấy ngũ thần ngự quỷ đại pháp phát ra mộc giản, bị các vị yêu thú trong lúc vô tình phát hiện, lại nói nào đó con yêu thú đi nhà cầu. Bỗng nhiên chợt chân một cái, sau đó liền xuất hiện một con mộc giản. Yêu kia tức giận hùng hùng hổ hổ đang muốn cầm lấy mộc giản vẩy đi ra, nhưng trong đó cái kia cỗ mênh mông khí thế nháy mắt mê hoặc tâm thần. Dã thú tiến hóa bản năng nhắc nhở hắn, này mộc giản tuyệt đối không tầm thường, không thể ném đi. Nhìn chung quanh một chút, gặp được không có ai chú ý mình, vội vàng đem mộc giản nhét vào trong ngực trong gia thú. Tiếp theo làm bộ say huân huân trở lại trong động phủ. Nhìn vẫn ở chỗ cũ uống rượu các vị đồng bạn, lắc lắc lư nói, mỗi bên vị huynh đệ tiếp tục uống. Tiểu đệ cảm giác gần người nhất xương nhỏ tê dại, đang muốn đi tu luyện một phen. Gần đây là không thể xuất quan, chúng ta có không gặp lại, tự đến liền là, ngươi lại đột phá, vậy còn không mau đi bế quan. Yêu thú kia nghe vậy nở nụ cười, lặng lẽ trở lại chính mình trong hang đá, từ từ mở ra mộc giản. Sau một khắc rộng lớn đến cực điểm, chí tôn chí quý khí thế phả vào mặt, nháy mắt mê muội trong đó không thể tự kiềm chế. Yêu thú nguyên bản thú tính liền mạnh, năng lực chống cự kém, bây giờ xuất hiện như thế một việc sự tình, căn bản là không cách nào chống lại đến từ chính trong huyết mạch tiến hóa bản năng. Lục tục có yêu thú đi bên ngoài, rất nhanh lại lần nữa quay lại, bất quá non nửa ngày động phủ không khua xuống đến, hết thảy yêu thú đều đi không còn một mống, ngoại trừ nhìn chằm chằm Tôn Tư Mạc hai vị yêu thú ở ngoài. Toàn bộ yêu phủ lại hết rồi hạ xuống, Tôn Tư Mạc không biết chuyện ngoại giới, cũng không dám giở trò gian, chính mình thân thể liền ở ngay đây, chạy thế nào cũng chạy không thoát, thẳng thắn chớ loạn tưởng, vẫn là đàng hoàng luyện đan đi. Đợi đến Thái Hoa Sơn Thần yêu phủ thời gian, liền thấy hình ảnh trước mắt, nhất thời đem xét được trong mềm bên ngoài cháy, không biết nói cái gì cho phải. Đi vào luyện đan động phủ, nhìn bên trong thạch thất luyện đan Tôn Tư Mạc cùng với hai vị yêu thú, Thái Hoa Sơn Thần bất động thanh sắc lặng lẽ lui ra. Đại nhân, sự tình thành, Thái Hoa Sơn Thần trở về. Đối với Trương Bách Nhân cung kính nói, Tôn Tư Mạc cứu ra. Trương Bách Nhân sững sờ, đại nhân mạnh khỏe thủ đoạn, bầy súc sinh này đều chạy đến một bên bế quan, chỉ có 2 con yêu thú đang nhìn Tôn Tư Mạc. Thái Hoa Sơn Thần tướng chính mình nghe thấy nói một lần. Trương Bách Nhân vỗ đầu một cái, ta làm sao không nghĩ tới, sự tình thuận lợi ra ngoài dự liệu của ta. Đi, dẫn ta đi gặp Tôn Tư Mạc. Trương Bách Nhân nhảy xuống nham thạch, Thái Hoa Sơn Thần ở đằng trước dẫn đường. Đi rồi một hồi đi tới trong núi trong hang đá, một mùi tanh hôi vị xông vào mũi. Trương Bách Nhân ngừng thở, đi vào luyện đan nhà đá. 2 con yêu thú nhìn thấy Trương Bách Nhân đều là ngẩn người. Trong đó một con nói, lại có người sống chủ động đưa đến chúng ta bên miệng, bây giờ nhưng là có lộc ăn, cả ngày bên trong trông coi người đạo sĩ thúi này, cũng không người thay chúng ta thay ca. Miệng phai nhạt ra khỏi cá điểu đến, hôm nay vừa vặn nhân cơ hội khai trai. Trong đó một con yêu thú dữ tợn nở nụ cười, ngươi xem rồi đạo sĩ thối, ta đi bắt được tiểu tử này. Một con yêu thú chậm rãi hướng về Trương Bách Nhân đi tới. Bên trong thạch thất, Tôn Tư Mạc cũng ngẩn người. Trước mắt khuôn mặt non nớt thiếu niên, trong lòng ai thán, lại chính mình trực tiếp tiến nhập sói sài hang hổ, trắng trắng nộp mạng. Đáng tiếc Tôn Tư Mạc bây giờ cũng vì tù nhân, cứu không được Trương Bách Nhân, không nên tổn thương hắn. Tôn Tư Mạc vội vàng hô một tiếng, hy vọng có chút tác dụng. Đáng tiếc yêu thú đối với Tôn Tư Mạc không thèm quan tâm. Một đôi mắt dữ tợn nhìn Trương Bách Nhân, lãnh đạm nói, tiểu tử, là ngươi vận khí không tốt ngoan ngoãn gọi ta ăn ngươi. Đại gia cho ngươi thống khoái. Nói xong hướng về Trương Bách Nhân đánh tới, đón lấy liền gặp được một con tay áo che kín bầu trời, tỏa ra vô cùng sức hút. Yêu thú chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng đã mất đi chi giác. Đối diện yêu thú ngơ ngác đứng ở nơi đó, Tôn Tư Mạc cũng là trợn mắt ngoác mồm, không biết chuyện gì xảy ra. Trương Bách Nhân tụ lý càn khôn lần thứ hai kéo ra, liền Tôn Tư Mạc bên người yêu thú cũng đồng thời lấy đi. Tụ lý càn khôn, Tôn Tư Mạc sắc mặt khiếp sợ, bỗng nhiên bật thốt lên, nhưng là Dược Vương Tôn Tư Mạc ở trước mặt. Trương Bách Nhân cung kính thi lễ, bần đạo Tôn Tư Mạc, Dược Vương không dám khi, đạo hữu thật tài tình, thượng cổ thần thông quả thực bất phàm, dĩ nhiên bổ túc tu sĩ điểm yếu. Tôn Tư Mạc trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Lúc này Tôn Tư Mạc đã 70 hơn 10 tuổi. Tuy rằng gần đây bị yêu thú hành hạ không ra hình thù gì, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra được Tôn Tư Mạc trạng thái tinh thần quả thật không tệ. Bảo dưỡng tương đối tốt. Xem ra đạo xương tiên gió chỉ có hơn 40 tuổi dáng dấp. Baidu ghi chép Tôn Tư Mạc sinh ở 541 năm. Tốt ở 682 năm, đầy đủ sống đem gần 150 tuổi, quả thực có chút khó tin. Phải biết đây chính là hoàn cảnh lạc hậu cổ đại, 50 tuổi cũng đã toán trường thọ, đạo gia chịu phục dưỡng sinh công lao đúng là khó mà tin nổi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.